Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 Tiết Diên Hiệp Phong dung vào trong nhà thời điểm. A Lê chính nâng bát tựa vào trên gối đầu ăn cháo. Nàng tóc dài bị đơn giản buộc lên, cúi trên vai sườn, tái nhợt trên má ánh choáng váng chút quang, nhưng vẫn là sấn không ra bán tia huyết sắc. Theo tối hôm qua đến bây giờ, A Lê cơ hồ giọt thước chưa tiến, liên nắm bắt thìa khí lực đều nhanh không có. Phùng thị cho nàng nấu cháo, ngao lạn lạn nhu nhu, làm dịu nói hảo sau một lúc lâu, A Lê mới bằng lòng uống. Nàng là thật không khẩu vị, trong cổ họng trướng trướng giống như tác đoàn bông, liên thước chung đều có thể nghe thấy ra mùi. Một chén cháo trắng, A Lê uống cẩn thận, nhưng chỉ ăn tam khẩu, vẫn là ói ra, chén sứ bị ném đi, bên trong này nọ sái nhất. A Lê lấy tay ôm Phúc, thắt lưng loan sắp cúi đến mặt đất, cúi đầu ho khan. Tiết Diên sững sờ ở cửa, thẳng đến Phùng thị kinh hô một tiếng đi chụp nàng lưng. Tài phản ứng đi lại, chạy gấp đi qua, hắn đem A Lê ôm vào trong ngực, nhận thấy được trong lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm, cảm thấy chính mình môi đều là cương, thân thủ lau quệt khóe miệng nàng cháo tí. Tiết Diên đầu ngón tay đang run, câm thanh hỏi, A Lê, ngươi thế nào như vậy a? Rõ ràng tài một ngày thời gian cũng không đến. Nàng tối hôm qua còn ôn ôn cười cho hắn bác hạt dưa, thế nào hiện tại lại tái nhợt như là vừa chạm vào sẽ nát. A Lê bán nhắm mắt, thủ long tiến trong tay áo, giống con mèo nhi giống nhau hướng trong lòng hắn chui, thanh âm tiểu nhân như là muỗi. Tiết Diên, ta lãnh, ngoan, chúng ta đi tìm đại phu. Nghe thấy nàng thanh âm, Tiết Diên rốt cục theo kia cổ kinh hồn táng đảm chung chấn định xuống. Hắn một tay ôm lấy A Lê kiên, thò người ra đem khoát lên trên lưng ghế dựa xiêm y xả đi lại. Hướng trên người nàng bộ, vừa mặc một nửa, Tiết Diên nhíu mày, xoay người hỏi Phùng thị, A ma, có hậu điểm xiêm y không? Phùng thị bận bận gật đầu, chạy tới trong dương phiên. Nàng động tác vừa vội lại nhanh, thượng tầng xiêm y căn bản không kịp hảo hảo hợp quy tắc xảy ra một bên, câu đều ném xuống đất, thật vất vả tìm ra kiện vào đông mặc áo tử, cấp Tiết Diên đưa qua đi. A Lê luôn luôn dịu ngoan nằm ở hắn đầu vai, liền hô hấp đều là nhẹ nhàng. Đừng ngủ, Tiết Diên trà sát mặt nàng, biên lưu loát cho nàng mặc quần áo thường, biên cúi đầu dỗ, A Lê ngoan, chúng ta đến y quán ngủ tiếp, ngươi như vậy hội cảm lạnh, áo bông lại hậu, vừa mặc vào thời điểm nội bộ cũng là mát. A Lê sợ run cả người, nàng vi hơi mở mắt, song tay nắm giữ Tiết Diên, mang theo hơi hơi khóc ý, Tiết Diên, ta còn là lãnh, nàng như vậy khóc, Tiết Diên tâm đều phải nát. Hắn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay lau đi A Lê trước mắt lệ, nhẹ nhàng nói, đừng khóc. A Lê đỏ hồng mắt nhìn hắn, môi khô nứt ra chút huyết, nàng liếm một chút, nhuận không đứng dậy, rất đau, nhưng nàng cũng không lại khóc. Tiết Diên bế một chút mắt, cắn răng tài năng đem trong lòng kia cổ toan đau khiêng đi qua, xoay người thụt lùi nàng nói, nằm sấp đi lên. A Lê đem cánh tay đáp đi lên, nhưng nàng mệt cực kỳ, ôm không nhanh. Tiết Diên nắm chặt cổ tay nàng cùng cổ chân, châm trước gắng sức nói sợ nàng đau. Đứng lên kia một khắc, Tiết Diên có chút mộng, A Lê so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khinh nhiều lắm. Phùng thị theo một cái khác phòng ở chạy vào, cầm trong tay cái tiền gói to, nhét vào Tiết Diên trong lòng, nói, đây là chúng ta lý toàn bộ tiền, ngươi trước cầm, nếu là không đủ trong lời nói, ta lại đi ngươi triệu đại nương ra mượn một ít. Nàng hít sâu một hơi, nâng tay sờ sờ A Lê khuôn mặt, nói, nhanh đi đi, Đừng chờ y quán đóng cửa. Ta lưu ở nhà lại nấu chút cháo. Đợi cho các ngươi đưa đi qua. Không ăn cơm thế nào có thể đi? Tiết Diên gật đầu, nói hào, nghiêng đầu khi Tiết Diên bỗng nhiên nhìn thấy ngồi xổm góc tường A Hoàng. Nó ngưỡng đầu, đầu một hồi hoàn chỉnh lộ ra hai cái mắt, giống đối nhi hắc diệu thạch, nhất như chớp như không nhìn bọn hắn chằm chằm ở phương hướng. Tiết Diên cước bộ dừng một chút, bước ra ra môn thời điểm, thiên đã gần như toàn đen, hai bên bóng cây hắc tuấn tuấn, đường nhỏ uốn lượn về phía trước, coi như thông hướng chân trời ánh trăng, đã là hạ tuần, minh nguyệt thiếu cái khẩu nhi. Cong cong quải, nhiễm ra một chút lạnh như băng thanh huy. Tiết Diên nheo nheo A Lê chỉ bụng, thấp giọng nói, đừng ngủ, nàng thân mình giống quả hỏa giống nhau nóng, ngón tay lại man mát lành lạnh. Tiết Diên hoán vài thanh, nàng mới rột cuộc có đáp lại. A Lê hỏi, Tiết Diên, ta có phải hay không quá nặng, ngươi có mệt hay không? Tiết Diên mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười hạ. Nói, ngươi khinh đâu, ta có thể lưng ngươi vòng quanh triền núi chạy một vòng cũng không chân toan. Ngươi tin hay không? A Lê đem mặt chôn ở hắn hõm vai lý. Không có đáp lại, Tiết Diên cho rằng nàng quá khó khăn chịu. Không nghĩ nói chuyện, lại sợ như vậy lưng sẽ làm nàng khoang dạ dày càng không thoải mái. Rõ ràng dừng lại thay đổi cái tư thế, sửa vì ôm. Hai người gò má tướng dán, Tiết Diên đem cánh tay của nàng chiên ở chính mình gáy thượng. Thủ ôm nàng thắt lưng, mặc dù mặc như vậy dày, A Lê sờ đứng lên lại vẫn là chỉ cần mỏng manh. Coi như một trận gió có thể thổi chúng đi, Tiết Diên kháp kháp nàng cầm, cùng nàng nói, ngươi như vậy không thể được, chờ hết bệnh rồi sau liên cho ngươi ăn thượng nửa tháng thịt. Dưỡng viên một điểm, A Lê trợn tròn mắt nhìn hắn, suy yếu loan ra cái cười, lại vẫn là không rên một tiếng. Tiết Diên không lý do thấy một trận hoảng hốt, một trận gió thổi qua đến, nàng bên má toái phát bị liêu khởi. Tiết Diên không ra một bàn tay đem kia lũ phát bát đến A Lê sau tai. Nàng co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, ngứa. Tiết Diên đem nàng lâu càng nhanh chút, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đêm lộ yên tĩnh mà quạnh quẽ, ngẫu có điều kêu theo rất xa địa phương truyền đến. Hốt hoảng, Tiết Diên làm như cảm thấy trên đời này liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. A Lê lui ở trong lòng hắn, cái miệng nhỏ đổ khí nhi. Toái toái nói chuyện với Tiết Diên, nàng thanh âm thật nhỏ, Tiết Diên muốn cẩn thận nhận tài nghe được thanh, nàng nói, ta còn chưa có cho ngươi làm qua hoa quế tiểu bánh trôi ăn đâu. Tiết Diên nói, chờ ngươi hết bệnh rồi lại làm, ngươi làm bao nhiêu ta liền liền ăn bao nhiêu. A Lê hấp hấp cái mũi, nhưng là phải chờ tới hoa quế khai, kia muốn tháng 9, bây giờ còn không đến tháng 5. Còn có thật lâu à? Tiết Diên cổ họng oa oa. Không lâu, thời gian nhanh thật sự. Nhoáng lên một cái liền đến. A Lê làm như không nghe thấy. Lại lặp lại lần. Thật sự còn có thật lâu. Tiết Diên sờ sờ bên má nàng. Ôn nhu nói. Không mấy tháng, hoa sen cảm tạ, hoa quế sẽ mở. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có bao tiểu bánh trôi. Còn muốn đi hái hoa nhưỡng rượu, ta mang ngươi đi thành Tây Tiểu Hà câu cá chép ăn. Ta còn nhớ ngươi ngày ấy làm đường giấm chua ngư, đặc biệt hương. A Lê thanh âm cực khinh, bị gió thổi qua liền liền tan tác. Nhưng là Tiết Diên, ta không biết ta còn có thể hay không chờ chiếm được. Tiết Diên hỏi, ngươi nói cái gì? A Lê nhắm mắt lại. Đem mặt vùi vào chính mình cánh tay gian, lệ bất chi bất giác hóa khai, nàng khóc vô thanh vô tức, Tiết Diên không có hỏi lại. Khi đó, Tiết Diên còn tại ở trong lòng cầu nguyện này chính là một ít bệnh tiểu đau. Dưỡng qua thì tốt rồi, hắn không biết, A Lê thế giới đã thành một mảnh mờ mịt. Nàng cái gì đều nghe không thấy. Đến hối dược đường, nơi đó khó được còn đèn đuốc sáng trưng. Tiểu nhị chính ôm cái chổi chậm rãi quét rác. Toàn bộ trong phòng tràn ngập nồng đậm vị thuốc. Kia không là cái gì hảo hương vị. Nghe thấy đứng lên khổ mà trầm. Người bình thường có lẽ là sẽ cảm thấy có thể tĩnh tâm an thần. Nhưng nếu là sinh bệnh nhân nghe, tâm đều phải nhắc đến. Cửa ngồi là lần trước cấp Phùng thị xem bệnh Khương đại phu. Hắn làm như vừa bận hết, còn tại đang ăn cơm. Nghe thấy động tĩnh thanh sau hơi nâng phía dưới. Hỏi, bệnh gì? Hắn còn nhớ rõ A Lê. Không đợi Tiết Diên nói chuyện liền để lại chiếc đũa đứng lên. Hỏi, a, đây là như thế nào? Tiết Diên vội vàng nói, phát ra nóng, cháy được ngoan, đại phu ngài nhanh chút cấp coi trộm một chút. Khương đại phu vén tay áo, chỉ vào một bên chẩn đài, tới đó đi, đó là phương nhỏ hẹp không gian, bên cạnh trông đỡ nhất tùng loại ở trong chậu hoa thúy trúc. Cái giá thượng bày đầy đế nến, nhưng là sáng ngời. A Lê bị Tiết Diên đỡ ngồi ổn, nàng che môi khụ hai tiếng, mà sau đem cổ tay khoát lên mạch trên gối. Từ đại phu đi đùa nghịch, yên tĩnh thời gian cực kỳ khó qua, trong lòng nàng lại buồn lại loạn, ánh mắt tìm không thấy tiêu điểm. Qua lâu, mới rột cuộc rơi xuống chính mình đầu gối vải dệt thượng. Kia mặt trên không biết sao nhiễm đoàn bẩn ô, chọc chọc nhất đại đoàn. Cùng đạm màu xanh nhạt tương xứng có vẻ không hợp nhau. A Lê dùng ngón tay đi phủ, lau không xong, vô dụng công, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đi làm. Nhẹ nhàng mà, lần lượt đi phủ, A Lê nhận thấy được Khương đại phu ở nàng trên cổ tay thay đổi vài cái vị trí. Lưu lại thời gian một lần so với một lần dài. Cuối cùng ly khai, nàng đầu óc choáng váng nặng nề. Lại cảm thấy chính mình nhẹ bỏng, muốn nói câu, nhưng cổ họng can như là khẩu hạc giếng nước, một chữ đều phun không được. Tiết Diên hỏi, đại phu, thế nào? Khương đại phu nâng tay sờ sờ A Lê ngạch, lắc đầu nói, không phải rất hào. Hắn cau mày, lại hỏi, tiểu cô nương, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào đau? Tiết Diên đem tầm mắt chuyển hướng A Lê mặt. Nhưng nàng cũng chỉ là cúi con ngươi ngồi ở chỗ kia. Liên một tia biểu cảm đều không có. Tiết Diên cảm thấy toàn thân huyết đều một chút lãnh đi xuống. Hắn thử thăm dò hoán câu. A Lê, dự kiến bên trong không có được đến đáp lại. Tiết Diên tối nghĩa nuốt nước miếng. Đem thân mình ải đi xuống. Lại liên hoán vài tiếng tên của nàng. Khả mặc cho hắn nói lại lớn tiếng. A Lê đều chính là giống tôn từ Hoa Nhi giống nhau. Yên tĩnh mà yếu ớt. Tiết Diên đáy mắt dần dần đỏ. Hắn đỡ lấy A Lê bả vai. Thanh âm câm bất thành bộ dáng. A Lê, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? A Lê mờ mịt ngẩng đầu. Nàng không biết cho nên. Nhưng thấy Tiết Diên khóe mắt có lệ. Cố hết sức nâng tay vì hắn lau một chút. Tiết Diên nắm lấy nàng cổ tay. Đem bàn tay của nàng dán hướng chính mình hai gò má. Gần như tuyệt vọng. A Lê, ngươi cùng ta lời nói a. Khương đại phu thở dài lắc đầu. Ngăn cản hắn động tác. Hỏi, nàng thức tự sao? Tiết Diên đầu cũng không thiên. Chỉ lo nhìn chằm chằm A Lê xem. Câm thanh trả lời. Nhận biết. Khương đại phu vuốt cằm. Cầm bút chấm mặc. Trên giấy viết ba chữ. Khả nghe vật, ngoặc kép, sau đưa tới A Lê trong tay. Rõ ràng trong lòng chung đã biết đến rồi kết quả. Nhưng Tiết Diên vẫn là nhịn không được trong lòng tồn một tia may mắn. Cho đến hắn thấy A Lê nắm bắt giấy, chậm rãi lắc đầu. Kia một cái chớp mắt, Tiết Diên cảm thấy thiên đều sụp. Ánh nến đem phòng ở chiếu sáng ngời. Góc tường dược quỹ tối như mực. Có cái tiểu dược đồng chính phàn cây thang hướng lên trên đi. Miệng nhắc tới, đương quy nhất tiền, thục địa nhị tiền, hoàng kỳ, nha, cũng là nhất tiền. Hắn ngơ ngác đứng lại kia, trước mắt hết thảy đều trở nên hư ảo. Chỉ còn một cái A Lê. Nàng ngưỡng nghiêm mặt, vẻ mặt bình tĩnh mà ôn hòa. Không khóc cũng không náo. Thủ khoát lên trên đầu gối. Ngón tay tinh tế, bạch bừng tỉnh trong suốt. Tiết Diên yết hầu chướng đau. Cảm thấy không chân thực. Rõ ràng tối hôm qua hắn còn nói muốn dẫn nàng đi Ninh An. Buổi sáng rời đi thời điểm còn hào hào. Nhưng hiện tại, thế nào cái gì đều thay đổi đâu. Như vậy bất lực nhưng hắn cảm thấy tâm ninh thành một đoàn. Sắp rào thành nước, hắn không biết chính mình ở rơi lệ. Thẳng đến A Lê nắm lấy ngón tay hắn. Cúi đầu nói, Tiết Diên, ngươi đừng khóc. Tiết Diên theo bản năng mở miệng gọi tên của nàng, nhưng lại nghĩ tới nàng nghe không thấy, tâm đều lui đứng lên. Hắn tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực, vài con cái thở dốc mà thôi. A Lê lại nhận thấy được cổ một mảnh ẩm nóng, nàng bị phỏng chiến hạ, cắn cắn môi, còn nói, Tiết Diên ngươi đừng khóc, nói không chừng ngày mai sáng sớm thì tốt rồi đâu, không có chuyện gì. Ta cũng không đau, dĩ vãng cũng không có như vậy thời điểm. Chính là lần này thời gian hơi dài quá chút thôi. Không có quan hệ, nàng rất biết chuyện, cho nên càng yếu nhân đau lòng. Tiết Diên lấy tay thủ sẵn nàng cái gáy. Đầu quả tim vị trí co rụt lại đau. Thì thào hoán câu, A Lê, dù là nhìn quen sinh tử. Như vậy cảnh tượng cũng vẫn là rất làm cho người ta cảm thấy xót xa. Khương Đại Phu dài thở dài, nói, ta y thuật thật sự hữu hạn, chỉ không xong như vậy bệnh. Trước khai phó phương thuốc đem thiêu lui đi, về phần nhĩ bệnh, các ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Tiết Diên ôm A Lê, một khắc cũng không dám buông tay, sợ nàng hốt đã không thấy tăm hơi. Hắn cứng ngắc gật gật đầu. Nói, phiền toái đại phu, nói xong, hắn lại sốt ruột tiếp câu, dược tuyển quý chút, chúng ta không kém tiền, hữu dụng là tốt rồi. Khương đại phu vỗ vỗ vai hắn, ái thanh nói, bên kia có phô nhuyễn tháp, mang theo tiểu cô nương đi nghỉ đi đi, uống thuốc lại đi. Tiết Diên nói hảo, hắn chân hộ lần tới đem A Lê ôm lấy đến. Liền đi quá nhanh cũng không dám, sợ phong quấy nhiễu nàng, đi ngang qua nhất tùng lan điếu, tinh tế trường điều lá cây, bị lau ánh sáng lượng, mềm mại buông xuống dưới, trung gian như có như không ẩn giả một đóa trắng noãn hoa nhỏ. Kia hoa bộ dạng nhỏ nhất, run run rẩy rẩy huyền, như là hơi chút bị gió thổi qua sẽ điêu tàn xuống dưới. A Lê nâng tay đi huých hạ. Nhu như là ở vuốt ve ti đoạn, nàng trừng mắt nhìn, nghiêng đầu gối lên Tiết Diên trên vai, nhẹ giọng nói, ta muốn ngủ. Tiết Diên đem nàng đặt ở sạp thượng, lại xả qua thảm cái trụ nàng thân mình, ngồi vào một bên lôi kéo tay nàng, ở nàng trong lòng bàn tay nhất bút nhất hoa viết, ta thủ ngươi. A Lê nở nụ cười, nói, ta đây liền liền an tâm. Tiết Diên cười không ra. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh rất tàn nhẫn. Năm đó Tiết gia phá nát, hắn liên tiếp mất đi tổ phụ, mất đi cha mẹ, mất đi hết thảy. Khi đó hắn suốt ngày lý sống mơ mơ màng màng, nhận định trên trời buồn cười. Nhưng là hắn dù sao đi thiên làm sai qua. Đối mặt này hết thảy thời điểm, Tiết Diên còn có thể cấp chính mình tìm cái cớ. Nói đây là ông trời nhìn không được cho hắn cái tỉnh ngủ. Muốn hắn cải tà quy chính, một lần nữa làm người, nhưng là A Lê lại làm sai cái gì đâu. Nàng như vậy hào, vì sao hay là muốn trải qua này đó. Tiết Diên che mặt, hắn khóc không ra lệ, nhưng lòng đang lấy máu. Hắn đều đã muốn hướng đường chính đi rồi. Hắn thậm chí còn tưởng qua, nếu hạ chút công phu ở sách vở thượng, nói không chừng có thể khảo cái công danh. Thật sự không được liền phải đi việc buôn bán. Hắn vào Nam ra Bắc gặp qua nhiều như vậy thể diện. Tổng có thể đem mua bán làm lên. Mà chờ về sau có tích tụ. Liền liền mua cái tòa nhà chủ. Dưỡng ra sống tạm chuyện như vậy hay là muốn nam nhân đến làm. hắn có tin tưởng cấp Ama cùng Ale một cái xem tới được quang tương lai. Hắn đều kế hoạch hào hào, còn chưa kịp cùng Ale nói, nàng liền sẽ lại cũng nghe không được. Tiết Diên không dám đi tưởng, nàng như vậy gầy yếu một nữ hài tử, muốn bao lớn dũng khí, tài năng đối mặt như vậy một cái không tiếng động thế giới. A Lê đang ngủ, nàng hơi hơi nghiêng đầu, hô hấp vững vàng lâu dài, da thịt như từ, nhu uyển như là phó họa nhi. Có người nâng nhất phiến tiểu bình phong đi lại, che ở sạp tiền, sơn thủy họa, bàng bạc đại khí, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ mênh mang. Bình phong chỉ có bán nhân cao, chỉ có thể ngăn trở non nửa quang. Tiết Diên nắm A Lê thủ, đầu sau này tựa vào trên vách tường, trong đầu cuồn cuộn độn độn nghĩ sự, bất chi bất giác thế nhưng ngủ. Hắn làm giấc mộng, thực đoạn, là A Lê đến ra đêm hôm đó. Nàng mặc A Ma cũ áo tử, khuôn mặt nhỏ nhắn oánh không công, ngồi trên mặt đất hâm rượu, khắp phòng đều là hoa quế hương khí. Hắn xông vào, đem A Lê liền phát hoảng. Nàng lo sợ bất an giống con thỏ, nâng bình rượu cùng hắn nói, ngươi liền trước hết nghỉ ngơi đi, ta đi phòng bếp tìm A Ma đến. Ngô Nông mềm giọng, khóe môi thiển thiển lê xoáy. Tiết Diên như là tự do ở thế giới này ở ngoài. Hắn đứng lại một bên, xem trong mộng cái kia chính mình đoạt A Lê trong tay bình sứ, hung hăng trịch ở trên tường, mắng nàng, lăn. Tiết Diên tưởng muốn ngăn cản, nhưng là hết thảy cũng không chịu hắn khống chế. Này mộng giống như trí nhớ hồi phóng, nhưng hắn tinh tường thấy chính mình trước kia có bao nhiêu hỏng bét, có bao nhiêu phá hư. Hắn xem A Lê thủ vỗ về ngực, bị hắn mắng chậm rãi đỏ hốc mắt. Tiết Diên hối như là muốn sao che chắn mấu chốt tự sao giống nhau. Tiết Diên tưởng, nếu còn có thể trở lại ban đầu ngày nào đó, hắn đánh chết cũng sẽ không ở A Lê còn nghe thấy thời điểm nói với nàng nhiều như vậy khó nghe trong lời nói. Này mộng tuyệt không hảo, lại tỉnh lại thời điểm, Tiết Diên nhìn chằm chằm trên vách đá về điểm này ánh nến. Hảo sau một lúc lâu không có hoãn quá thần lai, hoảng hốt chung, hắn coi như còn chỗ ở trong nhà kia phương ấm trên kháng. Uống rượu uống choáng váng đầu hoa mắt, A Lê đứng lại một bên, rất dịu dàng dỗ hắn uống mật thủy. Nàng tì khí luôn tốt lắm, vô luận hắn nhiều hơn phân, cũng sẽ không hung. Tiết Diên lần đầu tiên như vậy hận chính mình. Hắn thậm chí tự ngược bàn bắt đầu tưởng, nếu lúc trước hắn chẳng như vậy hỗn, A Lê không có như vậy mệt nhọc vất vả, có phải hay không cũng sẽ không bệnh thành như vậy. Nếu hiện tại nằm ở nơi đó người kia là hắn, vậy là tốt rồi. Bên cạnh thượng có cái dược đồng dùng để chọn dược liệu tiểu bàn ghế. Tiết Diên bắt nó chuyển đi lại, hắn ngồi trên đi, độ cao vừa vặn, đúng đối mặt A Lê mặt. Tiết Diên bưng chén trà, dùng ngón tay thấm đẫm nước ấm, mềm nhẹ hướng nàng khô nứt trên môi đồ. Hắn làm rất cẩn thận, làm như cuối cùng suốt đời ôn nhu. Bình phong sau tự thành nhất phương thiên địa, phòng trong yên tĩnh, chỉ có dược đồng bốc thuốc thời điểm tất tất tốt tốt, cùng ánh nến ngẫu nhiên nổ tung thanh âm. Hoàn cảnh như vậy chung, tiếng bước chân vang lên cực kỳ đột ngột, phòng trong hoang mang rối loạn. Trương Trương chạy đến cái tuổi trẻ đại phu, kêu, sư phụ, kia Hồ công tử thẳng máu mũi. Khương đại phu chính hướng miệng bới cuối cùng một ngụm lãnh cơm, nghe vậy, vội vàng bận đứng lên, hỏi, hảo hảo, thế nào liền đổ máu, nhưng là nơi nào ra nội thương? Tuổi trẻ đại phu nói, không phải, cũng chỉ ra thịt thương mà thôi, nhưng là hắn ăn hơn tham phiến. Khương đại phu nhíu mày, phủi phủi áo choàng hướng nội ốc đi, hỏi, ăn bao nhiêu? Kia đại phu bài ngón tay tính tính, nói, tứ phiến bán đi, hồ nháo. Khương đại phu tức giận đến dâu muốn nhếch lên đến, người cũng không sợ cho hắn ăn ngất xỉu đi. Tuổi trẻ đại phu than thở, không phải ta muốn cho hắn ăn. Hồ công tử hắn đến thưởng. Hồ công tử, Tiết Diên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người đi đến phương hướng, vẻ mặt không hiểu. A Lê ưm một tiếng, làm như cảm thấy lạnh, hướng thảm dưới lại rụt lui. Tiết Diên bận quay đầu lại, đem áo khoác cởi ra cái ở trên người nàng, an ủi phủ phủ mặt nàng. A Lê nhíu lại mi dần dần buông ra, lại nặng nề ngủ. Phòng trong tiếng ồn ào còn tại tiếp tục, phần lớn là Hồ An Hòa ở theo lý cố gắng. Hắn nói, ăn vài miếng tham lại sao, ta cũng không phải không trả tiền. Thứ này đối thân mình hảo, ta hôm qua tổn hại nguyên khí, là nên hảo hảo bổ bổ. Khương đại phu không thể nề hà khuyên, mọi việc tổng yếu có cái độ. Nhân sâm dù cho ăn hơn cũng là độc, huống chi ngươi là da thịt thương, mạt vài ngày dược liền cũng thì tốt rồi, không có gì trở ngại. Nếu là ngươi cảm thấy thân mình hư, ta liền lại cho ngươi khai mấy vị bổ khí huyết dược, ngươi uống cái kia liền thành. Hồ An Hòa ninh mi, nhân sâm không bổ khí huyết sao? Khương đại phu có chút sinh khí, ta nói rồi, mọi việc có cái độ. Hồ An Hòa là cái tiếc sai người, bình thường hảo nói chuyện, nhất gặp liên quan đến hắn tánh mạng chuyện liền bắt đầu càn quấy. Lại nói, ta nhiều bổ chút, đem về sau vài năm phần cấp mang xuất ra, chẳng phải là nhất lao vĩnh giật. Tuổi trẻ đại phu tả hữu nhìn xem, muốn đánh cái giảng hòa. Hồ An Hòa lại, tê, một tiếng, hỏi, Khương đại phu, ngài mau tới giúp ta nhìn một cái, ta này máu mũi thế nào liền dừng không được, mất nhiều như vậy huyết, ta được lại ăn bao nhiêu tham phiến tài năng bổ trở về. Khương đại phu nhất phất tay áo ra cửa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi liền liền ăn đi, ta cũng lười quản ngươi. Mà sau liền lại là Hồ An Hòa một trận luống cuống tay chân bùm bùm. Tuổi trẻ đại phu đuổi theo hắn ấn nênh hương huyệt, vội vàng nói, Hồ công tử, ngươi trước nằm xuống, đừng nơi nơi vòng vo, ta theo không kịp. Qua ước chừng nửa khắc chung, Hồ An Hòa rốt cục ôm cái mũi đi ra. Hắn hiện tại cả người hỏa thiêu hỏa liệu, cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng ót. Bên người một tài gã sai vặt đỡ, vốn là muốn trực tiếp về nhà, nhưng khóe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy ngồi ở một bên Tiết Diên. Hắn đầu tiên là không thể tin được, nhưng cẩn thận đánh giá qua đi, ánh mắt mạnh sáng ngời, mải bước chân liền đi qua. Hoán Thanh, Tiết Diên. Tiết Diên chỉ lo nhìn chằm chằm A Lê mặt mày xem, lý đều không lý Hồ An Hòa. Hồ An Hòa nhất sinh khí, máu mũi lại thoát ra đến điểm. Hắn lấy ngón tay Tiết Diên cái mũi, cả giận nói, ngươi hôm qua vì sao đánh ta? Tiết Diên không kiên nhẫn thấp xích, nhỏ tiếng chút, cha ta cũng không từng đánh qua ta. Ngươi khen ngược, còn chụp vào cái bao tài. Hồ An Hòa nổi giận đùng đùng ngồi xuống, còn nói, ta đều đã nói với ngươi, chuyện đó không phải ta làm. Ngươi cố tình không nghe, thế nào, lao cơm ăn ngon sao? Ngươi lần này là vận khí tốt, như có lần sau, ta phi đãi ngươi lột da của ngươi ra. Hắn ngửa đầu sờ soạng đem lỗ mũi, gặp không có vết máu, có chút cao hứng, nói, ta tìm người tra qua, chuyện đó là hầu tài lương làm, ta định nhiêu không được hắn. Hắn quay đầu, cũng nhiêu không được ngươi. Hồ An Hòa ngoan nói lược hoàn, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Tiết Diên ra tay quá nặng. Nhưng hắn lại một câu không có. Hắn sửng sốt, hỏi, Tiết Tứ Thiếu, ngươi sẽ không đã là chịu nhục đến như vậy thôi. Hồ An Hòa, Tiết Diên bỗng nhiên cúi đầu kêu một tiếng hắn tên. Hồ An Hòa theo bản năng đáp câu, ai, ta ở. Giọng nói lạc tài phản ứng qua đến chính mình vừa rồi có bao nhiêu điệu mặt mũi. Hắn mặt trầm xuống, lại muốn ban một ván trở về, nhưng không đợi hắn ra tiếng, Tiết Diên lại nói, thừa dịp ta hiện tại không muốn động thủ, người tốt nhất có xa lắm không lăn rất xa. Hắn rốt cục ngẩng đầu, trong mắt một mảnh màu đỏ tươi, ánh mắt trầm đáng sợ. Đừng chờ lão tử cùng ngươi liều mạng nhi. Hồ An Hòa nuốt nước miếng. Có thế này chú ý yên tĩnh nằm ở sạp thượng A Lê. Trên người nàng cái tiết diên ngoại sam, tay áo thật dài cúi đến mặt đất, càng có vẻ nhỏ nhắn mềm mại yếu ớt. Hắn nháy mắt mấy cái, hỏi, A Lê bị bệnh? Tiết diên mắt lạnh xem qua đi, câm cổ họng nói, A Lê là ngươi có thể kêu. Hồ An Hòa bị hắn này chừng, cả người khô nóng đều tan tác không ít. Hắn môi động động, hỏi, kia, tiểu nương tử. Hắn cảm thấy Tiết Diên xem ánh mắt hắn như là có thể tê cái miệng của hắn. Nhất thời xấu hổ, bên cạnh gã sai vặt tiến lên một bước, hỏi Hồ An Hòa muốn hay không hiện tại hồi phủ. Hồ An Hòa suy tư một hồi, vẫy vẫy tay, nói, đợi chút lại nói. Hắn ngồi ở một bên lãnh trên ghế, nghe theo lô hỏa gian truyền đến cổ dược hương. Trong lúc nhất thời cũng làm không hiểu chính mình vì sao không nên đợi tại đây. Như nói là vì nhục nhã Tiết Diên, hắn thật đúng là không dám lại trương cửa kia. Nhưng nếu là không vì này, hắn thế nào liền luyến tiếc đi rồi. Không biết quá nhiều lâu, dược đồng bưng tiên tốt dược đi lại phóng ở một bên tiểu trên bàn con. Nói câu, Tiết công tử, dược tốt lắm, muốn thừa dịp nóng uống. Tiết Diên ứng thanh, kia dược hương vị chát thật sự. Hồ An Hòa nhăn nhăn cái mũi, hỏi, thuốc này nghe thấy đứng lên thế nào như vậy quái. Dược đồng nói, bỏ thêm linh nam châm cùng chu sa, đối lỗ tai hảo. Cái gì lỗ tai? Hồ An Hòa nhất thời không hoãn qua vị đến. Hắn tưởng hỏi lại một lần, nhưng này dược đồng đã đi. Tiết Diên vỗ nhẹ nhẹ chụp A Lê thủ đem nàng tỉnh lại. Lại phù nàng bán ngồi dậy, dùng thìa đem dược một ngụm khẩu đút cho nàng. A Lê dịu ngoan uống hả? Không uống mấy khẩu, nhìn thấy đối diện Hồ An Hòa, chố mắt một cái chớp mắt. Hồ An Hòa ngơ ngác vẫy vẫy tay, cùng nàng đánh cái tiếp đón. Ngược lại nhớ tới cái gì? Vừa vội cấp nói, A Lê, ngày ấy ta thật sự không muốn tạp ngươi sạp. Đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm hay là muốn nói rõ hảo? A Lê chỉ nhìn hắn mồm mép nhích tới nhích lui. Nàng không để ý, lại cúi đầu xuống uống dược. Qua một hồi lâu, Hồ An Hòa lông mày xoay thành một cái kết nhi, oán hận nói, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Này đều cái gì cầu tỉ khí? Bên kia, dược đồng lại xoay người lộn trở lại đến, cùng Tiết Diên nói, sư phó của ta vừa muốn ta chuyển đạt ngài, Ninh An có cái hồi xuân đường, tới đó nhìn một cái, nói không chính xác có biện pháp. Tiết Diên sờ sờ A Lê phát, thấp giọng nói, tạ qua. Dược đồng thở dài, đứng lại một bên nhìn A Lê một hồi, than thở, tốt như vậy xem tỉ tỉ, thực đáng tiếc. Hồ An Hòa như lọt vào trong sương mù làm không rõ ràng. Nhưng là không người để ý hắn. Hắn cảm thấy căm tức. Lại nghĩ tới vừa rồi tự bản thân vừa thông suốt nóng mặt dàn lãnh mông. Hơn sinh khí, vẫy tay sẽ mang theo gã sai vặt đi. Thế nào thành tưởng cấp hỏa hỏa vừa ra cửa liền đánh lên một người. Hắn lui về sau bước, vừa định muốn mắng chửi người, lại nhận ra đó là Phùng Thị. Kham kham ngậm miệng, Phùng Thị cũng còn nhớ rõ hắn, ánh mắt trừng lớn một cái chớp mắt, Hồ An Hòa đầu đều chướng một vòng, hắn ấn mũi, lại giải thích một lần, đại nương, ngày ấy nhà ngươi sạp, không phải ta làm cho người ta tạp. Phùng Thị nào có tâm tư nghe hắn rong dài, không đợi Hồ An Hòa nói xong liền liền vòng mở hắn, bận bận đi tìm A Lê. Nàng trong tay dẫn theo thực hộp, hỏi câu, A Lê nhiều sao? Sẽ đem cháo thịnh xuất ra, cháo bạch nhu nhu, mặt trên một tầng niêm trù cháo dầu. Phùng Thị liên miên nhớ kỹ nói, ta còn nấu ba cái đản, cho dù không muốn ăn cháo, cũng tổng yếu ăn cái đản, bằng không mệt thân mình thế nào bổ trở về. Tiết Diên xem Phùng Thị bị Thực Hộp Lạc Gia Hồng ngấn thủ, trong mắt chua xót, nhất thời không biết nên thế nào cùng nàng giải thích. Khả nên vẫn là nói, luôn không thể gạt được đi. A Lê nghe không thấy thanh âm, nhưng xem Phùng Thị một chút liễm khởi tươi cười, dần dần đỏ hốc mắt, cũng biết Tiết Diên đang nói cái gì. Nàng cổ họng phát khổ, nhưng lại chịu không nổi như vậy đè nén không khí lan tràn. Đi phía trước thò người ra giữ chặt Phùng Thị thủ, ôn ôn nói, A Ma ngươi không cần cấp, ta thấy tốt hơn nhiều. Đốn một chút, A Lê vừa cười nói, A Ma, ta muốn ăn ngươi đôn cháo. Phùng Thị nước mắt liên tiếp theo bên má đi xuống thẳng. Nàng tiến lên ôm lấy A Lê kiên, khóc nói, ta tốt như vậy khuê nữ nhi, thế nào liền như vậy xấu khổ đâu. Phùng Thị bế nhanh mắt, lần lượt lặp lại, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì muốn như vậy a? Tiết Diên đứng lại một bên, nắm tay cúi tại bên người, nhanh lại tùng, cuối cùng vỗ nhẹ nhẹ chụp Phùng Thị lưng, nói, A Ma, người đừng khóc, người khóc, A Lê liền càng khó chịu. Phùng Thị chậm rãi ngẩng đầu, hoãn một hồi lâu, nàng lau đem lệ, thấp giọng nói, đừng khóc, khóc lại có ích lợi gì, ngày tổng yếu qua, chúng ta cho dù táng ra bại sản cũng phải trị. Tiết Diên thở phào một hơi, tiến lên ôm lấy hai người kiên, Hồ An Hòa ngốc ngơ ngác đứng lại một bên, xem này một màn, thất thần nói không nên lời nói. Hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy cái mũi toan. Phùng Thị xoa xoa A Lê mặt, cũng bài trừ cái cười, nói, A Lê ngoan, không có việc gì, chỉ cần nhà chúng ta còn tại, nơi nào có cái gì độ bất quá đi điểm mấu chốt. Nàng biết A Lê nghe không thấy, nhưng vẫn là nhịn không được lại lặp lại một lần. Chúng ta tâm ở cùng nhau, không có gì không qua được, ngươi hảo hảo, ai đều sẽ không bỏ xuống ngươi. Tiết Diên mím môi, đau lòng như là độn đau cắt thịt. Hắn rốt cục biết cái gì là một cái gia, cái gì là đảm đương, cũng là dùng loại này gần như thảm thiết phương thức. Tiết Diên nói, A Ma, ta đêm nay mang theo A Lê đi Ninh An. Phùng Thị nói hảo, qua một hồi, nàng lại ngẩng đầu hỏi, này Điểm Nhi, chạy đi đâu tìm xe? Tiết Diên cau mày, còn chưa mở miệng, chợt nghe bên cạnh truyền đến câu nhuyễn nhuyễn nằm sấp thanh âm. Bằng không, đi trong nhà ta làm một chiếc xe ngựa đi. Tiết Diên quay đầu, gặp là Hồ An Hòa đang nói chuyện, có chút ngoài ý muốn. Hồ An Hòa phiết, phiết môi, nói, ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta nhất mã về nhất mã, ta còn là hận ngươi. Ngươi 5 năm trước mắng qua ta một hồi, ngày hôm qua lại đánh ta một chút, này cừu chúng ta cả đời hoàn không xong, nhưng ta cùng A Lê không cừu không oán, việc này ta thấy, tổng không thể buông tay mặc kệ, kia nhiều thiếu đạo đức. Hắn than thở, cha ta tốt xấu cũng là này quan phụ mẫu. Tiết Diên nặng nề xem hắn, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng bỗng nhiên tiến lên một bước, Hồ An Hòa theo bản năng sau này né tránh, lại bị vỗ vỗ bả vai. Hắn không thể tin xem Tiết Diên, nghe hắn cực kỳ trịnh trọng chiều hắn nói câu tạ, Hồ An Hòa bỗng nhiên cảm thấy phượng hồ hồ, mà đợi hắn lại hoãn qua thần lai, đã mang theo gã sai vặt đi trở về ra chuẩn bị ngựa xe trên đường. Gió thổi Hồ An Hòa ót một trận lạnh lẽo. Hắn đánh chính mình một cái tát, cúi đầu mắng chính mình tiện gia cốt, làm sơ nhất khi chịu Tiết Diên khí, hiện tại cả đời đều phiên không trở về thân đến. Uất ức, 2 cái canh giờ sau, một chiếc xe ngựa chạy thượng lũng huyện Quan Đạo, bổ ra bóng đêm hướng nam mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.